Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162: Toàn dân chú ý. 3/10. Trạng vạng tối lúc tan việc. Nào đó văn phòng cao ốc. Trong văn phòng, một tên chuẩn bị tan việc nhân viên đối phía trước chuẩn bị tan việc các đồng nghiệp nói ra: "Ngày mai cuối tuần, ta mời mọi người tối nay cùng một chỗ tụ cái bữa ăn ăn một bữa cơm. Sau đó ban đêm đi KTV ca hát như thế nào đây?" "Tốt tốt." Không ít đồng sự nhao nhao hưởng ứng nói. "Tiểu Duy, như thế nào đây? Cùng đi chứ?" Tên kia nam nhân viên cúi đầu đối ngồi đối diện hắn một tên vào tuần lễ trước mới vừa vào chức nữ. Đồng sự nói ra, cái này gọi Tiểu Duy cô nương bộ dáng thanh tú mà thanh thuần. Nhỏ thó vóc dáng nhưng lại có nhô đằng trước, cong đằng sau ngạo nhân dáng người. Vừa tiến đến liền bị một đám nam nhân viên ngầm xưng là đồng nhan cự nhũ. Tên kia nam nhân viên tại lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm liền kìm lòng không được đất si mê. Nàng, lần này đưa ra cùng một chỗ liên hoan cũng là vì có thể tìm được cùng với nàng gần gũi cơ hội. Đang nghe cái này vị này nam nhân viên mời về sau, những đồng nghiệp khác nhìn nhau một cái, lộ ra một tia hiểu ý mỉm cười. Đã bắt đầu suy nghĩ chờ một lúc làm như thế nào tác hợp hai người bọn hắn. Dù sao cái này ăn thịt người nhu nhược, đối phương lại mời ăn cơm, lại xin ca hát, chính mình làm sao cũng phải có điểm biểu thị mới được a. Chỉ bất quá, ở tên này nam nhân viên ánh mắt mong chờ dưới sự vị kia gọi Tiểu Duy cô nương nhưng là một mặt ngượng ngùng nói ra, ăn cơm ngược lại là không có vấn đề, nhưng là tối nay khả năng không thể cùng mọi người cùng nhau đi ca hát. Thế nào? Nam nhân viên lập tức nói, chẳng lẽ ban đêm còn có việc? Tiểu Duy gật đầu một cái, ánh mắt bên trong tản ra một tia vô hình hào quang. 8 giờ tối hôm nay, Diệp Thu Cầm tại Vi Tấn TV trên phát sóng trực tiếp hiện trường sáng tác. Ta là tín đồ một thành viên, khẳng định phải đi hỗ trợ hắn. Diệp Thu, cái nào Diệp Thu, người ngốc a, còn có cái nào Diệp Thu? Đương nhiên là cái kia một đêm năm sau Diệp Thu á. Là hắn, hắn cái kia đầu ta sẵn lòng ta còn download hạ xuống làm ABT nữa nha. Bất quá này cái hiện trường sáng tác lại là cái gì quỷ? Tiểu tử ngươi xế chiều hôm nay đã làm gì a? Ngay cả như thế náo động sự tình cũng không biết. Một tên đồng sự lập tức đem xế chiều hôm nay chuyện xảy ra nói một lần. Lá kia Thu chính là muốn tại Vi Tấn TV phát sóng trực tiếp trên hướng về Trần Hạo khởi xướng khiêu chiến. Hắn muốn tại chỗ có người dưới ánh mắt hiện trường sáng tác ca khúc, đến đánh trả Trần Hạo đối với hắn nghi vấn. Một khi Diệp Thu thắng, như vậy Trần Hạo từ đó không được tại công chúng trên bình đài nói chuyện. Mà một khi Diệp Thu thua, hắn cầm rời khỏi làng giải trí. Không còn ca hát, ta đi, chơi đến ác như vậy. Cái này gọi Trần Hạo đến cùng làm cái quái gì, thiên hạ đều căm ghét sự tình a. Lại đem Diệp Thu làm cho phải vận dụng loại này lấy mạng đổi mạng biện pháp. Cái này Trần Hạo chính là làng giải trí một con chó điên. Gặp người nào đỏ lên liền cắn người nào. Lần này hắn nhất định là đỏ mắt Diệp Thu nhân khí cùng một đêm năm sao thành tích, cho nên đã nhìn chằm chằm hắn. Nguyên bản Diệp Thu cũng không có để ý tới hắn, nhưng là hắn vậy mà tại microblog trên công nhiên nghi vấn Diệp Thu 3 tuổi đại nữ nhi tâm cơ sâu, giúp đỡ Diệp Thu diễn kịch lừa gạt quần chúng, cho nên mới đem Diệp Thu bị chọc giận. Chính là đó cái hát trên đời chỉ có mụ mụ tốt tiểu hài tử sao? Khe nằm, đáng yêu như vậy tiểu hài tử hắn vậy mà đều không buông tha. Súc sinh a, hắn vốn chính là một đầu súc sinh. Không được, kia buổi tối ta cũng phải đi xem một chút. Làm sao ta không tính là Diệp Thu đáng tin, nhưng là hắn tại Vi Tấn âm nhạc lên ca khúc ta nhưng tất cả đều kế tiếp đây. Nói cái gì cũng phải đi ủng hộ một chút a. Đúng vậy a, mấy năm gần đây, Diệp Thu xem như một cái duy nhất có thể làm cho tâm ta cam tình nguyện bỏ tiền mua hắn album ca sĩ. Nếu là cứ như vậy rời khỏi làng giải trí, thực sự quá đáng tiếc. Ta cũng sẽ đi hỗ trợ hắn. Nhất định phải hỗ trợ a. Tại các đồng nghiệp ngươi một câu ta một lời nói chuyện với nhau dưới sự vị kia đề nghị ban đêm. Liên hoan ca hát nam nhân viên sắc mặt nhưng là càng ngày càng đen. Hắn hiểu được, buổi tối hôm nay mình muốn cùng cái này Tiểu Duy rút ngắn một chút khoảng cách, kế hoạch sợ là phải bị lỡ. Diệp Thu, tên nam tử này, nhân viên trong lòng tức giận mà hống lên lấy. Ta hận ngươi. Trong cùng một lúc, tại cả nước các nơi văn phòng bên trong, cửa hàng trong cao ốc, vô số người đều ở đây đàm luận Diệp Thu chủ đề. Buổi tối 7 giờ về sau, cả nước tất cả đại KTV, trang sở giải trí lão bản kinh ngạc phát hiện, ngày xưa đến mỗi cuối tuần đến thời điểm, liền sẽ đến đây ca hát tìm vui những khách chú ý. Vào hôm nay ban đêm nhưng không thấy bóng dáng, ngày xưa đều sẽ đầy tràn bao xương đến hôm nay, thậm chí ngay cả ba phần đều không đặt trước ra ngoài. Chẳng lẽ phụ cận lại nhà ai tân chàng tử khai trương đại hạ giá? Đều chạy đi bên kia. Thế nhưng là hỏi thăm bên người nhân viên, không ai nhận qua tin tức như vậy a. Vậy rốt cuộc tình huống như thế nào a? Ngay tại lão bản vô kế khả thi thời điểm, một tên nhân viên cuối cùng nhịn không được nói ra. Lão bản, người cũng đừng lo lắng. Ta đoán chừng bọn hắn tối nay tất cả đều về nhà thăm video phát sóng trực tiếp đi. Video phát sóng trực tiếp. Lão bản sửng sốt một chút, đầu óc mơ hồ, cái quái gì video phát sóng trực tiếp? 8 giờ tối hôm nay, sáng tạo một đêm ngũ tinh thần thoại Diệp Thu muốn tại Vi Tấn TV trên phát sóng trực tiếp tiến hành hiện trường ca khúc sáng tác. Nhân viên nhất ngũ nhất thập đem đầu đuôi sự tình nói cho lão bản. Ta đoán chừng những người kia tất cả đều về nhà thăm Diệp Thu phát sóng trực tiếp đi. Nằm, cái đại cái rãnh, tại minh bạch chuyện nguyên do về sau, lão bản nhất thời buồn bực, cùng những này giải trí chàng sở cùng một chỗ buồn bực còn có tất cả đại thương chàng. Thương hạ bộ thương mại các giám đốc, nguyên bản đến hôm nay cuối tuần này thời điểm, vốn hẳn nên có vô số khách nhân tới dạo phố mua đồ. Thế nhưng là thông qua phòng quan sát hệ thống thống kê, tiến vào cửa hàng, thương hạ lưu lượng khách vậy mà so sánh với tuần lễ đồng thời ở giữa giảm nhanh ngũ thành không? Ngừng, ngay cả hai ngày trước giờ làm việc lưu lượng khách cũng không sánh nổi. Sau đó sau khi nghe ngóng, khe nằm, nguyên lai là cái kia Diệp Thu làm ra kết quả. Đương nhiên, có một ít đầu não linh hoạt giám đốc khi biết chuyện này về sau, lập tức thông chi cửa hàng bộ tuyên truyền. Cầm trong siêu thị tất cả đại LED màn hình nối liền đến Vi Tấn TV phát sóng trực tiếp topic. Chuẩn bị phát sóng trực tiếp Diệp Thu hiện trường sáng tác. Mà đây nhất cử xử trí, nhất thời hấp dẫn không ít khách nhân tụ tập. Rất nhiều nguyên bản định trong nhà đám người quan sát, khi biết phụ cận cửa hàng đang dùng màn hình lớn phát ra về sau, cũng nhao nhao chạy tới. Dù sao, loại chuyện này, nhiều người nhìn mới còn có vị đạo đi. Ai cũng nghĩ không ra, trận này làng giải trí bên trong mâu thuẫn, vậy mà lại mở rộng đến dẫn phát toàn dân chú ý trình độ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.